Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, không có chết. Bao gồm Thái Thương Tiên Cung cùng Côn Luân Đạo Tông loại này đại cự đầu môn phái. Cho dù mình sư môn trưởng bối, rất có thể trở thành nhân tộc chi chủ, nó môn hạ tất cả đệ tử cũng không nguyện ý như vậy bị hy sinh. Dù sao mỗi người đều có tư tâm, vì toàn bộ nhân tộc liều mạng còn nói qua đi, vì một ít người tham lam mà liều mạng mệnh, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Không biết những tin tức này là từ nơi nào truyền tới. Dù sao thì giống như vi như gió, lướt qua rất nhiều người tâm cảnh, ở trong lòng bọn họ nhấc lên trải qua hồi lâu không ngừng gợn sóng. Tại trong thời gian ngắn ngủi, những này mặt trái tin tức liền truyền bá ra, sở hữu nhân tộc đại quân cơ hồ cũng đang thảo luận. Hơn nữa rất nhiều người không che giấu chút nào đối với nhân tộc thánh điện cao tầng chán ghét cùng khinh bỉ, những tin tức này cũng một cách tự nhiên truyền đến nhân tộc cao tầng trong tai. Khi bọn hắn nghe được những tin tức này thời điểm, từng cái tức hộc máu, nhưng là muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Những tin tức này truyền lưu quá rộng, đã tìm không được cái thứ nhất nói ra những lời này người. Có lẽ cũng không chỉ một người ta nói ra những lời này. Nhân tộc cao tầng cũng là không thể làm gì, cũng không thể đem tất cả mọi người giết đi. Loại này ngoại trừ càng thêm dẫn tới nhiều người tức giận ra. Không có một chút những chỗ tốt khác, bất quá bọn hắn ngược lại cũng không ngu xuẩn, biết rõ giải thích vô dụng liền dứt khoát không giải thích. Không nói một lời. Muốn phải đợi thời gian đến đem những thứ này bình phục lại đi. Này chỉ có thể nói bọn họ nghĩ quá rồi. Có Lâm Tiêu ở sau lưng thêm dầu vào lửa, những chuyện này ở đâu là dễ dàng như vậy chìm xuống. Từ vừa mới bắt đầu truyền bá ra tin tức, chính là Lâm Tiêu làm. Sau đó Lâm Tiêu lại đang tưới dầu vào lửa. Hơn nữa ở trong bóng tối đem tin tức truyền bá rộng hơn. Chỉ cần có hắn tại, loại vật này liền chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà sẽ không có lắng xuống một khắc này. Đây đối với nhân tộc thánh điện cao tầng danh vọng là cực đả kích lớn. Đồng thời, cũng đối với mình danh vọng là cực lớn tăng cường. Bởi vì đây là người bình thường tâm lý. Tại đụng phải nhân tộc thánh điện cao tầng loại này tranh quyền đoạt lợi người thời điểm, người bình thường đều sẽ nghĩ tới vĩ đại không cầu lợi người. Đến cùng bọn họ tiến hành so sánh, Lâm Tiêu chính là nhân tuyển tốt nhất. Vì vậy mà, tại nhân tộc thánh điện bị người chửi rủa thời điểm, Lâm Tiêu danh tiếng lại lần nữa đề cao. Hai, vì sao chúng ta chí cao thánh điện là rác rưởi như vậy chấp trưởng, mà không phải tổng quân sư đến chấp trưởng đâu? Nếu như là hắn mà nói, hắn cho dù là hy sinh chính mình, sợ rằng cũng sẽ không để cho chúng ta bị thương tổn đi. Không sai, tổng quân sư loại này vĩ đại không cầu lợi người, là tuyệt đối sẽ không đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Hừ, bọn họ nếu là có tổng quân sư 1/10 vĩ đại không cầu lợi, chúng ta cũng sẽ ít đi rất nhiều hy sinh vô ích. Chẳng biết lúc nào, liên quan tới Lâm Tiêu tin tức lại phí phí dương dương. Tất cả mọi người đều tại khen ngợi Lâm Tiêu vĩ đại không cầu lợi. Thuận tiện chửi rủa một cái nhân tộc thánh điện hèn hạ vô sỉ. Nghe được những tin tức này, nhân tộc thánh điện cao tầng sắc mặt càng thêm khó coi. Liền cùng ăn một con ruồi chết, không sai biệt lắm. Sao, các người muốn tán dương Lâm Tiêu liền tán dương Lâm Tiêu đi. Tại sao phải đem chúng ta kéo lên? Chờ trở lại rồi đại quân doanh địa, nhân tộc thánh điện cao tầng vội vàng tụ với nhau, chuẩn bị tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, thương lượng như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề. Bọn họ hiện tại thật là nhức đầu không thôi, vốn đến chính mình cũng bị thương không nhẹ, hẳn hào hào bế quan chữa thương mới đúng, nhưng mà tại trong đại quân truyền lưu đủ loại tin tức, để bọn hắn căn bản là không có cách an tâm bế quan chữa thương. Nếu mà tiếp tục bỏ mặc không quan tâm mà nói, vấn đề không giải quyết sạch, sợ rằng đến lúc mình chữa thương xuất quan, mình thì trở thành quang can tư lệnh, nên làm gì bây giờ? Nhân tộc thánh điện một đám người ngồi ngay ngắn ở trong thánh điện. Trầm mặc đã lâu mới có người đặt câu hỏi, tình huống bây giờ là bọn họ không có dự liệu được. Nguyên bản hắn chúng ta đối với lần này chiến tranh tràn đầy lòng tin, tự nhận là tất thắng không thể nghi ngờ, cho nên cũng không quan tâm sau đó sẽ có cái gì. Chỉ phải thắng rồi, tất cả lời đồn đãi cũng không có tác dụng. Hết lần này tới lần khác lưỡng bại câu thương rồi, cũng không có thu được to thắng lợi lớn. Đây liền xấu hổ, nhân tộc đã bắt đầu không tin người tộc thánh điện rồi. Cái này ban đầu thành lập không bao lâu cơ cấu, đối mặt nó sinh ra sau đó nguy cơ lớn nhất, nếu mà không có thể xử lý hảo chuyện này, như vậy đừng nói lên làm nhân tộc thánh điện điện chủ. Ngay cả nhân tộc thánh điện đều sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Một cái đã không bị nhân tộc tin tưởng thánh điện, coi như tồn tại, lại còn có ý nghĩa gì? Coi như là ngồi lên thánh điện điện chủ vị trí, lại có ai sẽ đem ngươi trở thành dễ hành? Cho nên, xử lý vấn đề chính là việc cấp bách. Cổ Thái đột nhiên thở dài một tiếng, nếu mà Lâm Tiêu còn sống mà nói, dựa vào danh tiếng của hắn, để cho hắn ra mặt giải thích một phen, phổ thông nhân tộc tâm tình liền biết bình phục rất nhiều. Bọn họ đều gặp qua Lâm Tiêu sức ảnh hưởng, chỉ cần lúc này Lâm Tiêu có thể đứng ra làm người tộc thánh điện nói tốt vài câu, mặc dù không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề, nhưng mà mọi người lửa giận ít nhất sẽ lắng xuống một ít. Lúc này nói những này còn có ích lợi gì? Lâm Tiêu đã chết đã lâu, sớm biết có loại vấn đề này nên phải trước hết để cho hắn sống sót, không được gấp như vậy đối phó hắn. Hai, tất cả thánh điện cao tầng nhức đầu không thôi, hiện tại đến rồi cần Lâm Tiêu thời điểm, chính là Lâm Tiêu đã bị mình cho ám hại, đây không phải là mang đá lên đập phá chân mình à? Lại là đã lâu trầm mặc, Cổ Thái đột nhiên kinh sợ ồ một tiếng. Không đúng, Lâm Tiêu nếu đã chết rồi, vì sao đến bây giờ Cổ Vân Trấn vẫn không có cho ta truyền về tin tức? Nếu Lâm Tiêu đã chết, Cổ Vân Trấn hẳn vội vàng đến báo cáo tin tức mới đúng. Vì sao còn không có thấy Cổ Vân Trấn? Lẽ nào Cổ Vân Trấn xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có người nói, dù sao cũng là tải vô cùng nguy hiểm trên chiến trường, Cổ Vân Trấn xảy ra ngoài ý muốn bị ma tộc tiêu diệt, đó cũng là chuyện rất bình thường. Cổ Thái cau mày, Cổ Vân Trấn hắn còn là lý giải, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đem mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Giết chết Lâm Tiêu sau đó, hắn nhất định sẽ cất giấu chờ đợi kết thúc chiến đấu. Hết độ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đi cùng ma tộc liều mạng chiến đấu. Mọi người lập tức liên hệ mình ở bên ngoài người. Đột nhiên Trung Sơn nói ra, ta ở bên ngoài người nói cho ta biết, bọn họ gặp được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu còn chưa chết. Cái gì? Lâm Tiêu còn chưa chết? Điều này sao có thể? Ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi. Mọi người lập tức nhìn về phía Trung Sơn, trong con mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Trung Sơn trịnh trọng nói ra, các ngươi có thể liên hệ các ngươi người, đã có rất nhiều người gặp qua Lâm Tiêu rồi, hắn là thật không có chết. Cổ Thái đột nhiên cũng kinh hô, thật, Lâm Tiêu hắn còn sống, Lâm Tiêu hắn thật không có chết. Cổ Thái cũng nhận được truyền tin, đã nhận được Lâm Tiêu còn sống tin tức, hắn trong lòng tràn đầy khiếp sợ, Lâm Tiêu vậy mà còn chưa chết, như vậy hắn là làm thế nào sống sót? Những người còn lại cũng thông qua mỗi người con đường, đã nhận được Lâm Tiêu còn chưa chết tin tức, bọn họ đều là trầm mặc lại, trong lòng tâm tình khó có thể bình phục. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.